Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Vu Ly Biến Mất, 2, chương 570, Vu Ly Biến Mất, 2, ta có cái này nọ tưởng tặng cho ngươi, Tô Cừ có chút ngượng ngùng. Trắng nõn trên mặt hiện ra một mảnh nhợt nhạt đỏ ửng. Cái gì vậy a? Trọng Quỳ tò mò, Tô Cừ cúi đầu, ở trong ống tay áo sờ sờ. Lấy ra một đóa bàn tay lớn nhỏ hoa, bên cạnh vàng nhạt cánh hoa đã có chút điêu linh, là một đóa vừa mới mọc ra tiểu quỳ hoa, nhìn đến cánh hoa biến thành màu đen, còn rớt vài miếng, Tô Cừ vội vàng lại nhét ống tay áo chung. Hạ, lần sau lại đưa ngươi đi, hắn không biết thả hai ngày làm sao có thể hư như vậy triệt để. Hắn rõ ràng dè dặt cẩn trọng làm ra vẻ, Trọng Quỳ lại biết khẳng định là đàn cửu. Nơi nơi du đãng, đem hoa cấp làm hỏng rồi. Không quan hệ, thật khá hoa, Trọng Quỳ tay mắt lanh lẹ. Theo trong tay hắn đem quỳ hoa lấy ra. Cúi đầu nghe nghe, còn giống như có một chút mùi hoa, Tô Cừ có chút thụ sủng nhược kinh. Nhưng cũng kìm lòng không đậu lộ ra thỏa mãn tươi cười. Vui vẻ, cả người giống như đều ở sáng lên. Ngốc Mao ở một bên xem, không khỏi hừ lạnh. Hắn cư nhiên đem đàn cửu đại nhân anh minh thần võ hình tượng hủy diệt như thế triệt đề. Thuần túy biến thành một cái ngu xuẩn. Đàn cửu đại nhân làm sao có thể cười đến như vậy xuẩn. Bọn họ nói với ta, đây là quỳ hoa, chỉ biết hướng về Thái Dương sinh trưởng. Ta cảm thấy, thật khá, Tô Cừ ngu đần lộ ra tươi cười. Ân, nó kêu hoa hướng dương, bởi vì nó là Thái Dương thần trung thành nhất tín đồ. Sử dụng vĩnh viễn đuổi theo ánh mặt trời, Trọng Quỳ đem quỳ hoa bỏ vào tu di giới tử phù bên trong. Bên trong có thể bảo tồn này đóa hoa vĩnh viễn ngừng ở lại đây một khắc. Mang theo Tô Cừ tọa lên xe ngựa trở lại thừa tướng phủ. Dọc theo đường đi, Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trong lòng thật đè nén. Phụ thân đâu, thay xong mới tinh quần áo. Trọng Quỳ liền hỏi ở bên ngoài bận rộn Thanh Đồng. Nhà đầu kia hôm nay thật sự là một bộ rất bận lục bộ dáng. Một lát làm này, một lát làm cái kia, sẽ không xem nàng dừng lại quá. Đại nhân đang thư phòng gặp khách, Thanh Đồng buông trong tay khăn lau nói. Thanh Đồng, việc này ngày thường sẽ không cần ngươi làm, ngươi hôm nay quá mệt thôi. Trọng Quỳ xem nàng bận rộn tóc đều rối loạn. Có điểm đau lòng, là làm việc gì sai bị Trọng Phong trừng phạt sao? Không có việc gì, thật lâu không có hoạt động gân cốt, bất động một chút, liền già đi, Thanh Đồng cúi đầu nói. Trọng Quỳ biết khuyên không xong nàng, chỉ phải phân phó những người khác giúp nàng một chút vội. Sau đó đi thư phòng tìm Trọng Phong. Phong mạch, mấy năm nay không thấy, người ở nước Yên nhưng là không phải bình thường a, đại nhân tán thưởng. Nhận được đại nhân chiếu cố. Mới có phong mạch hôm nay, trong thư phòng truyền đến lanh lảnh tiếng cười. Xem ra không là ở nói chuyện gì cơ mật việc, ám vệ cũng không có xuất ra ngăn cản nàng. Trọng Quỳ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Quỳ nhi, người đã về rồi, mau tới đây nhường phụ thân nhìn xem, bọn họ có hay không khắt khe ngươi. Trọng Phong đối mặt cửa, vừa nhấc đầu liền thấy nàng, vẻ mặt sủng ái vẫy tay. Đưa lưng về phía của nàng cẩm y nam tử cũng xoay người. Tươi cười ở hắn hẹp dài hoa đào trong mắt, phảng phất muốn khai ra một đóa sán lạn hoa. Tiểu chủ nhân, hắn hơi hơi ngạch thủ, như vậy tươi cười, làm cho người ta căn bản không đành lòng cự tuyệt. Trọng Quỳ cũng đối hắn cười cười, đi đến Trọng Phong bên người ngồi xuống. Phụ thân, nàng muốn hỏi một chút Phu Ly đi đâu vậy? Quỳ nhi, người đã gặp qua A Mạch thôi, Trọng Phong chặn đứng lời của nàng đề. Ý cười trong suốt nói, ở cung yến thượng chỉ thấy quá Trọng Quỳ đành phải nói như vậy. Còn nhớ rõ hồi nhỏ, ta mang theo A Mạch lần đầu tiên đi Trọng Phủ, ngươi vừa nhìn thấy hắn, liền hướng trong lòng hắn phát, nói ngươi thích nhất này ca ca. Trọng Phong vỗ Trọng Quỳ thủ. Cười ha ha đứng lên. Chúng ta cách ca ca bị Cẩm Sắt Thái Hậu mang đi đâu tương đương thũng sao làm a? Là nhường Cẩm Sắt bắt hắn cho cường biến thành kế tiếp cơ nguyệt đâu? Vẫn là bảo trì trong sạch nhường Cẩm Sắt yêu mà không được. toàn gặp các ngươi vé thắng quyết định tương đương mị ha ha. Như vậy phát dồ tác giả cũng là lần đầu tiên gặp. Cơ Nguyệt, bản yêu vương ẩn cư yêu giới nhiều năm, không được xuất bản sự, xem ra có người ra ngứa. Cách, Lệ Mộc, làm sao lại quán thượng như vậy cái cha đâu? Còn không phải thân, điểm tiếp theo chương, có thể nhìn đến đầu vé tháng tương đương. Hết chương.